Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma, chương 12, Ngân Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giết chết đầy tớ tử thần, đẳng cấp của Lý Phong nhảy một phát từ 3597 lên thẳng 39.94. Lý Phong sợ hãi kêu một tiếng, hơn 3.000 vạn EXP, nếu theo như bình thường mà tính toán thì thằng này tối thiểu nhất cũng phải là cấp 70. Nhìn cái xác khô nằm dưới đất, Lý Phong cười khổ lắc đầu, nếu nó không bị đọa lạc thiên sứ đánh cho gần chết, chính mình đối với nó căn bản là yếu như một con muỗi, lão thiên thiệt là thương mình a. Mang theo tâm tình kích động đi tới bên thanh liêm đao, trong nội tâm lão Lý một mực cầu khẩn. Nhất định phải cầm lên được, nhất định phải cầm lên được. Chậm rãi thò tay cầm lấy liêm đao, trông thấy chính mình thật sự có thể nhặt lên, Lý Phong cao hứng sắp điên rồi. Tàn phá linh hồn, truyền thuyết, cần giám định, cần đẳng cấp 55. Chứng kiến thanh liêm đao này quả thật là trang bị rớt ra, lão Lý mới chợt nhớ tới còn một việc quan trọng nhất mình chưa làm. Nhặt đồ, tử vong chi luân, vòng tròn chết chóc, truyền thuyết, giới chỉ, cần giám định, cần đẳng cấp 45. Tử thần giả diện, truyền thuyết, vật phẩm đặc thù, mặt nạ, cần giám định, cần đẳng cấp 45. Nhiếp hồn trưởng, truyền thuyết, cần giám định, cần đẳng cấp 40. Pháp sư, dị năng sư chuyên dụng. Nghe thấy tên thôi cũng biết là thứ tốt, hơn nữa những vật phẩm thu nhặt được trên người đầy tớ tử thần của có phẩm chất khá cao. Con mắt thần chết do tử thần ban thưởng cho những người đầy tớ trung thành của hắn. Tài liệu, quý hiếm độ A, hồn thạch có thể phong dẫn hồn phách xem thấu hồn phách. Tài liệu, quý hiếm độ B, nhìn những đồ vật trong tay, lão Lý đã đủ hài lòng, lập tức chạy về hướng cửa ra, dù sao không phải mỗi lần đều có thể may mắn như thế, gặp thêm một con quái cao cấp nào nữa thì Lý Phong xác định game over rồi. Săn giết thêm 15 con tiểu ác ma, Lý Phong rốt cục cũng thu đủ 100 cái ác ma giáp, trở lại lối vào, cánh cửa to lớn lại lần nữa chậm chậm mở ra. Xuyên qua cửa ra, nhìn thấy trời xanh mây trắng, lão Lý có một loại cảm giác như thấy được ánh sáng thiên đường. Không tồi, tu vi tăng cường không ít, xem ra chuyến đi vào ác ma chi địa lần này ngươi thu hoạch rất nhiều a. Nghe được câu này, lão Lý phát hiện tên đứng bên cạnh đúng là cái tên binh lính dẫn mình đi vào. May mắn thôi, lần này thật đúng là nguy hiểm, các ngươi quanh năm đóng ở cái địa phương nguy hiểm này, mới là khiến người ta kính nể. Trông thấy NPC binh lính cùng mình trò chuyện giết thì giờ, Lý Phong cũng không kỳ quái, dù sao trong TOLG NPC đều có AI rất cao, loại tán gẫu này cũng không kỳ quái gì. Đạt được hảo cảm của thiếu úy liên bang các độ thiện cảm 1. Vỗ vỗ vai lão Lý, các bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, chúng ta đã tham gia quân ngũ thì chỉ có thể nghe lệnh làm việc, chờ ngươi mạnh thêm một chút thì hãy đến tìm ta, khi đó thì công việc ngươi làm cả ngày cũng không hết đâu. Nghe các nói vậy, lão Lý biết rõ tại đây nhất định có nhiệm vụ, nhưng mà đẳng cấp còn thấp thì không thể tiếp nhận được, tạm biệt các Lý Phong trực tiếp trở về Bạo Phong Yếu Tắc. Về tới Bạo Phong Yếu Tắc ngồi tàu quay trở về Thiết Lô Bảo, Lý Phong liền đi tới chỗ giao nhiệm vụ kỹ năng. Ngài đã hoàn thành thợ săn ác ma thí luyện, đã chứng minh chính mình hoàn toàn xứng đáng với chức nghiệp, hiện tại chúng ta sẽ trao tặng ngài kỹ năng cấp 35, trước tiên, xin giao nộp một từ tinh tệ chi phí. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lý tối sầm mặt đứt ruột đưa tiền ra, bạch quang lóe lên, thanh kỹ năng của hắn liền có thêm mấy cái kỹ năng. Chủ động chiến kỹ, phích lịch trảm, quăng vũ khí bay vòng quanh đối phương tiến hành công kích LV1 khoảng cách 1 mét liên tục trong 5 giây. Tiêu hao 100 MP, thời gian cooldown 60 giây. Chủ động chiến kỹ, hồi toàn thích xoay người tung cước đá đối phương. Giống đá xoay 540 độ trong Taekwondo, có thể khiến cho đối phương bị đẩy lui. LV1 làm cho đối phương bị choáng không? 5 giây, 1, tỷ lệ đá bay vũ khí đối phương. Tiêu hao 80 MP, thời gian cooldown 10 giây. Kỹ năng bị động cơ bản kiếm kỹ cấp 4, gia tăng tà tà liêu trảm, hữu tà liêu trảm. Dịch ra là trái phải chiêu chọc trảm. Kỹ năng bị động sở trường về vũ khí dài. LV1 có thể sử dụng vũ khí cán dài. Hai kỹ năng bị động thì giống với chiến sĩ cấp 35 bình thường, nhưng mà chiến sĩ bình thường chỉ có thể học được phích lịch trảm, mà bây giờ Lý Phong lại học thêm tới hai kỹ năng tấn công, xem ra một cái từ tinh tệ này vẫn rất đáng giá a. Đi vào nơi giám định, sau khi Lý Phong đem mấy món cần giám định ra xác nhận, lại lần nữa được mời vào phòng giám định riêng. Vẫn là lão đầu kia, nhưng mà lão đầu lần này vừa mở miệng đã dọa lão Lý nhảy dựng. 15 từ tinh tệ. Giống như hắn thật sự nhìn ra lão Lý chỉ còn lại có đúng 15 từ tinh tệ, vừa lên tiếng liền đem Lý Phong trong phút chốc trở lại trước giải phóng. Cắn răng đưa tiền, lão đầu đem trang bị ra bắt đầu xem xét, chỉ chốc lát liền xong rồi, lão Lý coi một chút lập tức đã minh bạch vì cái gì giá cả lại cao như vậy. Tàn phá linh hồn, truyền thuyết, công kích 573. 598, bền 6800. 6800, quang hệ kháng tính, 11, công kích nhỏ nhất 18, lực lượng 11, tốc độ công kích 8, MP 150, giá trị, liên kích 60, 5, tỷ lệ gấp đôi thương tổn 1, tỷ lệ bỏ qua phòng ngự, thời gian cooldown, liên kích giảm 0, 8 giây, 20, tỷ lệ công kích bổ sung hiệu ứng trúng độc liên tục 60 giây kèm theo 20 điểm ám hệ thương tổn, bổ sung kỹ năng, phích lịch toàn phong trảm, hiệu ứng đặc thù, xé rách suy yếu. Lỗ khảm 5 cái cần đẳng cấp 55, ngân sắc, tử vong chi luân, truyền thuyết, giới chỉ HP 10, tốc độ công kích 6, MP 70, lực lượng 8, 3. Tỷ lệ công kích kèm theo hiệu ứng tử vong triền nhiễu, liên tục 10 giây, cần đẳng cấp 45. Quý hiếm độ A, tử thần giả diện, truyền thuyết, vật phẩm đặc thù, mặt nạ tốc độ khôi phục HP 5, hiệu ứng đặc thù, hoảng sợ, cần đẳng cấp 45. Quý hiếm độ B, nhiếp hồn trưởng. Truyền thuyết, ma pháp, dị năng, công kích 83, 90 bền, 1200, 1200, tinh thần 8, công kích ma pháp lớn nhất 12, tốc độ làm phép 15, ám hệ ma pháp. Dị năng, uy lực 20, quang hệ kháng tính, 8, bổ sung kỹ năng ám quang thuẫn, cần đẳng cấp 40. Pháp sư, dị năng sư chuyên dụng, tử sắc, ngân trang, hiện tại toàn bộ server chỉ sợ không có hơn 100 kiện, lão Lý hiện tại trên tay vậy mà có một kiện, khó trách chi phí giám định cao như thế, nếu đem bán đi, chỉ sợ thu lại gấp trăm lần cái giá phải bỏ ra cũng không phải không có khả năng, nhưng vấn đề là sẽ có hay không kẻ đần nguyện ý bán đi. Đáng tiếc a, cái thanh tàn phá linh hồn này chính là sử dụng ma giới thị hồn từ tinh dùng mật pháp chế tạo thành, nhưng bởi vì trải qua chiến đấu kịch liệt khiến cho nó hư hao, các phương diện thuộc tính đều hạ thấp, nếu không tổn hại gì thì phẩm cấp tối thiểu so với hiện tại còn cao hơn 2 cấp. Nghe được giám định sư nói, lão Lý lập tức cảm thấy đau đầu choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thêm 2 cấp bậc vậy thanh liêm đao này chẳng phải là thuộc hàng ám kim sao? Choáng nha, đọa lạc thiên sứ cũng thiệt châu bò, vậy mà đánh cho vũ khí ám kim rớt liền 2 cấp. Tên tử thần kia cũng thiệt hết nói, kiên trì để vũ khí hư nát mới chạy, chạy sớm chút không được sao. Lão Lý hoàn toàn không nghĩ tới, nếu đầy tớ tử thần không phải trọng thương sắp chết mới chạy, mà là chuồn đi từ sớm, thì hắn có chiếm được lợi ích lớn này hay không đây? Lại cùng giám định sư hàn huyên vài câu, biết thêm muốn chữa trị liêm đao đầu tiên phải tìm được thị hồn tử tinh, nhưng loại tài liệu này lão Lý đến nghe còn chưa nghe qua, chớ đừng nói là đi tìm, mà giám định sư cũng không biết ở nơi nào có thể có được loại khoáng thạch này, bất đắc dĩ Lý Phong chỉ có thể đem liêm đao, nhẫn cùng mặt nạ bỏ vào kho đồ rồi rời đi. Ra khỏi nơi giám định, đang định đi bày quầy bán hàng dùng trượng cùng tài liệu đổi vài món cực phẩm, Lý Phong đột nhiên nhìn thấy mỹ nữ chân dài lần trước, ngẫm nghĩ một chút, thay vì cực khổ bán hàng, chẳng bằng hỏi xem bà cô này có cần hay không, dù sao xem chừng cô nàng này rất giàu có a. Liễu Tình Tình kỳ thật đã sớm phát hiện Lý Phong, nàng muốn nhìn một chút xem cái tên xấu xa lần nữa gặp nàng sau sẽ có phản ứng gì. Thấy lão Lý vui vẻ đi đến, Liễu Tình Tình nghĩ. Hừ, còn không phải giống như mấy tên nam nhân khác. Đối với dung mạo cùng dáng người của mình, tất nhiên Liễu Tình Tình tự tin nam nhân nào cũng đều thèm khát như nhau. Nhưng khi lão Lý mở miệng, Liễu Tình Tình thiếu chút nữa tức giận thổ huyết. À ê ê, lão tử hôm nay có hàng tốt, đặc biệt ưu đãi khách quen như ngươi, cho ngươi coi trước, đảm bảo hiếm có khó tìm nha. Nghe được cách xưng hô của Lý Phong, Liễu Tình Tình liền lập tức sụ mặt xuống, còn bên cạnh là tiểu em lần trước cản Liễu Tình Tình đổi giới chỉ càng là sợ ngây người, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào gọi đại tỷ như vậy, thằng ngốc này đúng là to gan a. Thấy lão Lý đến gần sau, Liễu Tình Tình hít một hơi thật sâu, cưỡng chế cơn tức sắp bùng phát xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Phong tiên sinh, không có ai nói cho ngươi biết xưng hô như vậy là rất thất lễ ư, nghe được mỹ nữ chất vấn, lão Lý xấu hổ gãi gãi đầu, nói. Ha ha ha, tại ta không biết tên ngươi mà. Đúng rồi, ta dường như cũng không có nói cho ngươi biết tên a, làm sao ngươi biết ta gọi là Phong? Lúc giao dịch có thể biết rõ tên của đối phương. Liễu Tình Tình cắn răng nói ra mấy chữ. Nghe được Liễu Tình Tình nói, Lý Phong lập tức ngây cả người, đúng vậy, nguyên lai là chính mình đã quên, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn được, dù sao lúc đó phải lo bao nhiêu việc, làm gì có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Nhìn tên trước mắt này, Liễu Tình Tình không cần nghĩ cũng biết rõ lão Lý hoàn toàn đã quên, điều này làm cho Liễu Tình Tình bị đả kích rất lớn, trước kia cũng từng giao dịch qua mấy lần, những tên nam nhân kia khi biết danh tự của mình liền không ngừng gửi lời mời kết bạn, làm cho mình thấy phiền phức vô cùng, nhưng như cái tên này thì nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đối với lão Lý, Liễu Tình Tình cảm giác mình gây cả hơi sức tức giận cũng không có, thằng này hoàn toàn giống như một con trùng đơn bào, so đo với hắn có ngày cũng lên cơn đau tim. Chồng thấy Lý Phong còn đang vắt óc suy nghĩ ID của mình, Liễu Tình Tình mặt không biểu cảm nói. Ta, tên, Tình, Thiên, hy vọng Phong tiên sinh lần sau đừng có, quên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp xem cái mặt của hắn, chỉ sợ chờ tới sang năm hắn cũng chưa nhớ ra. Lý Phong như bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái, thiếu chút nữa càng làm Liễu Tình Tình cơn tức bùng phát, trông thấy mỹ nữ sắc mặt có chút không đúng, lão Lý cũng không nói nhảm trực tiếp gửi tin giao dịch. Cách chương.